Tốt nhất con dê, chương 792, thắng mà không võ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Con già, tiểu tử thúi, Lê Sùng gặp Đỗ Thắng giả trang ra một bộ mờ mịt thần sắc. Sắc mặt đại biến, một cái bước dài vọt tới lôi đài trước mặt, một mực tay nắm lấy vây dây thừng, hơi nhún chân đạp một cái, thân thể 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt lật một cái, trực tiếp lật đến trong võ đài. Sau đó hắn hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía đối diện Đỗ Thắng. Mặc dù hắn một chiêu này tới đột nhiên, thế nhưng cũng cho sớm Đỗ Thắng chuẩn bị thời gian. Đỗ Thắng cấp tốc hướng trên mặt đất lật một cái. Tránh khỏi, Lê Sùng gầm thét một tiếng. Lần nữa hướng phía Đỗ Thắng công đi qua. Thế nhưng lúc này một thân ảnh đột nhiên từ dưới đài lật ra đi lên. Lăng không hung hăng một chưởng vỗ hướng về phía Lê Sùng. Lê Sùng thấy thế không để ý tới công kích Đỗ Thắng. Vội vàng đem tay rút về, xoay tay lại một chưởng đối với hướng về phía lăng không bay tới thân ảnh này. Bành, song chưởng đụng vào nhau, hai người tất cả đều cấp tốc lui về sau mấy bước. Lê Sùng cảm thụ được lòng bàn tay nóng bỏng đau đớn. Cao mày ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy đứng đối diện đúng là hắn sư đệ Hướng Nam Thiên. Không khỏi biến sắc, trong lòng kinh hãi, chính mình cái này sư đệ không phải làm hơn 10 năm phế nhân sao? Này làm sao còn có tốt như vậy thân thủ, như vậy lực mạnh nói đâu? Tựa hồ căn bản không kém gì hắn, kỳ thực hắn không biết đây là Hướng Nam Thiên tích đủ hết lực đạo đánh ra một trường. Chính là vì ngay trước từng cái quốc gia cơ cấu đại biểu, thành viên mặt mà biểu hiện ra hạ thực lực mình, để bọn hắn biết mình Hướng Nam Thiên dư lực còn tại. Còn có thể một trận chiến, không nên tùy tiện đánh hoa hạ chủ ý, sư đệ. Ngươi làm cái gì? Lê Sùng sắc mặt trầm xuống, hướng Hướng Nam Thiên âm thanh lạnh lùng nói, cực lực đè nén nội tâm phẫn nộ, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Lạnh mặt nói, thế nào, đồ đệ thua sư phụ lại đến sao? Tiểu tử này thắng được ám muội, chỉ định là dùng cái gì tiểu thủ đoạn? Lê Sùng hừ lạnh một tiếng. Hung hăng chừng Đỗ Thắng một chút. Ta không có a. Đỗ Thắng nghe vậy mặt mũi tràn đầy vô tội khoát tay nói ra. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được, ta không có làm cái gì a. Cũng không có làm trái quy tắc sự tình a. Đúng đấy, nhiều như vậy đôi mắt nhìn xem đâu. Hắn dùng như thế nào tiểu thủ đoạn? Ngươi đồ đệ thực lực mạnh như vậy, lại có thể dùng cái gì tiểu thủ đoạn? Hướng Nam Thiên lạnh giọng nói ra. Hẳn là ngươi nói là ngươi đồ đệ luyện hơn 10 năm công phu, sẽ thua bởi một điểm nhỏ mánh khóe. Vậy ta đồ đệ vừa bắt đầu chiếm thượng phong, vì sao rất nhanh liền bị hắn đánh bại rồi? Lê Sùng nổi giận đùng đùng nói ra. Chính mình học nghệ không tinh, hỏi chúng ta làm sao biết? Hướng Nam Thiên lạnh lùng nói ra. Lê Sùng bảo vệ cho hắn đồ đệ mình, Hướng Nam Thiên tự nhiên cũng bảo hộ chính mình bên này người. Mặc dù hắn cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, thế nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy cũng đều là tại mọi người dưới mí mắt. Hắn suy đoán hơn phân nửa là cái này Phạm Nham có cái gì ẩn tật. Học nghệ không tinh, Lê Sùng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, coi như thân thủ lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng đánh không lại các ngươi một bao thuốc mê. Ngươi có ý tứ gì? Hướng Nam Thiên nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chỉ vào Lê Sùng tức giận nói, ngươi nói là chúng ta đối với các ngươi hạ thuốc mê. Ngươi cảm thấy ta Hướng Nam Thiên là loại kia hạng giả áo túi cơm sao? Loại này có nhục sư môn tiểu nhân hành vi, liền ai có thể làm được? Chính ngươi trong lòng rõ ràng nhất a. Lê Sùng nghe nói như thế sắc mặt lập tức tái đi. Biết rõ Hướng Nam Thiên đây là tại chỉ trích hắn năm đó đầu nhập vào Singapore sự tình. Thần sắc không khỏi có chút khó xử, tằng hắng một cái, nói ra. Sư đệ, ta biết loại sự tình này ngươi làm không được, thế nhưng, hiện tại đám người này rốt cuộc không thuộc sự quản lý của ngươi. Bọn hắn làm ra cái gì? Ngươi căn bản không hiểu rõ. Dù sao đồ nhi ta trạng thái xác thực giống như là trúng thuốc mê. Ta cảm thấy có cần phải kiểm chứng. Hướng Nam Thiên trầm mặt không nói chuyện. Tiếp theo quay đầu hướng Đỗ Thắng hỏi. Đỗ Thắng, ta hỏi ngươi, ngươi có thể có hạ thuốc mê? Không có, không có. Đỗ Thắng cuống quýt khoát tay áo. Nói ra, hướng lão, ta từ trước đến giờ đối với dược tài loại hình nhất khiếu bất thông. Đi nơi nào tìm thuốc mê a? Ngươi không hiểu y thuật, thế nhưng có người hiểu. Lê Sùng hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo quay đầu quét mắt dưới đài Lâm Vũ. Hắn biết rõ Lâm Vũ là cái rất nổi danh bác sĩ. Cũng biết Lâm Vũ mấy ngày nay một mực tại giúp Đỗ Thắng. Tại đối mặt Đỗ Thắng không cách nào chiến thắng đối thủ lúc. Lâm Vũ vô cùng có khả năng dùng ra một chút âm hiểm thủ đoạn. Nhất là nhớ tới vừa rồi Lâm Vũ ung dung tự tin nói cùng thần sắc. Tựa hồ nhận định Đỗ Thắng có thể thắng. Lê Sùng cảm giác chuyện này càng thêm có khả năng. Hướng Nam Thiên nghe vậy cũng quét mắt dưới đài Lâm Vũ. Nhớ tới vừa bắt đầu tiến cửa lớn thời điểm, Lâm Vũ cùng Hàn Băng còn có Đỗ Thắng cái kia mấy câu. Trong lòng không khỏi cũng có chút đánh lên phù, hẳn là thật là Lâm Vũ trong bóng tối giúp Đỗ Thắng giở trò gì. Sư đệ, các ngươi như thế do dự, không phải là chột dạ sao? Lê Sùng âm thanh lạnh lùng nói, ta bất quá là yêu cầu tìm kiếm tiểu tử này thân. Kiểm tra một chút cái này lôi đài mà thôi, là khó khăn như thế sao? Hướng Nam Thiên sắc mặt biến đổi, tiếp theo chắp tay sau lưng trầm giọng nói ra, tốt, ta đáp ứng để ngươi kiểm tra. Thế nhưng, nếu là ngươi kiểm tra cũng không được gì lời nói, ngươi muốn làm lấy mọi người mặt nhi, cho chúng ta xin lỗi. Hướng Nam Thiên nói lời này thời điểm bá khí vô cùng. Tựa hồ lại khôi phục lúc tuổi còn trẻ hùng phong, không nói chuyện mở miệng sau đó hắn mới nghĩ đến mình đã thoái vị. Quay đầu hướng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hỏi, hai vị trưởng phòng, các ngươi ý như thế nào? Hướng lão, đều nghe ngài, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ vội vàng cung kính nói ra. Bọn hắn lúc này nhìn xem bá khí hướng Nam Thiên, trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình lại về tới lúc trước hướng Nam Thiên thủ hạ cái kia tiểu tùy tùng. Tốt, Lê Sùng không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể phát hiện cái gì. Là các ngươi người tới vẫn là chúng ta người tới? Lê Sùng trầm giọng hỏi. Công bằng lý do, đương nhiên là các ngươi người tới. Hướng Nam Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá phòng ngừa Lê Sùng người đùa nghịch hoa chiêu gì. Hướng Nam Thiên vẫn là để bộ thừa trước kiểm tra Lê Sùng bên kia muốn lục soát Đỗ Thắng tóc ngắn nam tử. Xác nhận không có cái vấn đề về sau, mới khiến cho tóc ngắn nam tử động thủ. Tóc ngắn nam tử đi đến Đỗ Thắng bên cạnh sau đó tỉ mỉ trên người Đỗ Thắng lục lọi lên. Mà Đỗ Thắng cũng không có bất kỳ cái gì việc trái với lương tâm. Ngẩng đầu ưỡn ngực tùy ý bọn hắn kiểm tra. Bất quá tóc ngắn nam tử từ Đỗ Thắng đỉnh đầu lục soát lòng bàn chân. Y phục trên người mỗi một chỗ đều sờ khắp, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị vật. Sư phụ, không có, tóc ngắn nam tử hướng Lê Sùng lắc đầu. Sư phụ, cái này trên lôi đài cũng không gặp thuốc gì phấn. Lúc này kiểm tra lôi đài người cũng đi tới hướng Lê Sùng nói một tiếng. Thế nào, nên nói xin lỗi à? Chấm, hướng Nam Thiên thấy thế hừ lạnh một tiếng. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có khả năng, Lê Sùng tức giận nói một tiếng. Tiếp theo trầm giọng hướng Đỗ Thắng nói ra. Ngươi trước khi lên đài, Hà Gia Vinh nhất định cho qua ngươi cái gì đồ vật? Không tệ. Hà tiên sinh là cho qua ta đồ vật, thế nhưng bất quá là trên người của ta mặc cái này quần áo luyện công mà thôi. Đỗ Thắng một ngẩng đầu, thần sắc thoải mái nói ra, quần áo luyện công, Lê Sùng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không nói hai lời, một cái bước dài vọt tới Đỗ Thắng trước mặt, xoẹt, một tiếng đem Lê Sùng bả vai một khối vỡ tan y phục lôi xuống. Sau đó phóng tới lỗ mũi mình phía dưới rất nhỏ ngửi ngửi. Phát hiện trên quần áo ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài. Còn kèm theo một luồng nhàn nhạt thanh lương dược tài hương vị. Quả nhiên, chính là nó, Lê Sùng sắc mặt đại hỉ, vội vàng đem trong tay y phục đưa cho Hướng Nam Thiên. Âm thanh lạnh lùng nói, đến, sư đệ, chính ngươi nghe, Đỗ Thắng cùng Hàn Băng thấy cảnh này sắc mặt đại biến. Hai người bọn hắn lúc này mới nhớ tới, tại cửa ra vào thời điểm, Lâm Vũ đưa cho Đỗ Thắng y phục thời điểm, y phục kia lên là mang theo một luồng nhàn nhạt mùi dược thảo. Hẳn là, thật là trên y phục này mùi dược thảo có vấn đề. Hướng Nam Thiên tiếp nhận Lê Sùng trong tay vải vừa nghe. Tiếp theo sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hướng Lê Sùng nói ra, chuyện này, cái này cũng nói rõ không là cái gì à, nếu là trên y phục này hương vị có vấn đề. Cái kia vì sao Đỗ Thắng không bị ảnh hưởng, cái này ta làm sao biết. Lê Sùng hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn dưới lôi đài như cũ bình tĩnh tự nhiên Lâm Vũ. Trầm giọng nói, nói không chừng tiểu tử này đã sớm vụng trộm cho Đỗ Thắng dùng giải dược. Không có, tuyệt đối không có, Hà tiên sinh không cho ta dùng quá bất kỳ đồ vật. Đỗ Thắng vội vàng khoát tay giải thích nói, có chút giải dược không cần phục dụng. Lê Sùng lạnh giọng nói ra, Gia Vinh, ta hỏi ngươi, trên y phục này mùi thuốc, có thể có vấn đề. Hướng Nam Thiên cầm thật chặt nắm đấm, quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, nội tâm không khỏi có chút khẩn trương, không có vấn đề. Lâm Vũ mặt trầm như nước, mười phần lạnh nhạt nói ra, có hay không vấn đề không phải ngươi nói tính, ngươi bây giờ mạnh miệng không có chút ý nghĩa nào. Lê Sùng hừ lạnh nói, ta yêu cầu, hiện tại cầm bộ y phục này đi xét nghiệm, kiểm tra ra bên trong nhân tố. Lê Sùng lúc nói chuyện một mực nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, cố gắng muốn bắt được Lâm Vũ thần sắc lúc đó bối rối. Khách chương.